7 ngày 7 đêm, vô hạn lưu, tác giả, Xuân Phong Giao, thực hiện, Thư viện báo, chương 50 đầu sát, nàng tiếng nói vừa dứt, Kỷ Hành liền nhìn về phía Tô Nhĩ, ngươi là đem da lột xuống dưới, vẫn là đem thịt luận cân ấn hai bán, Trương Ngật đôi mắt trừng lớn, kinh dị đối phương cư nhiên nghe ra trong lời nói lời ngầm. Quả nhiên, đại lão chính là đại lão, đối mặt hỏi chuyện. Tô Nhĩ không phải nhìn bầu trời chính là xem mặt đất. Dù sao cự tuyệt đối diện, cuối cùng nói, người trước Kỷ Hành tạm thời không truy cứu, đợi cho tiểu nữ hài hư không tiêu thất, không hề giống cái đuôi giống nhau đi theo khi mới nói. Trong trò chơi đối chính mình tàn nhẫn không sai, nhưng vẫn là muốn ổn thỏa chút thấy Tô Nhĩ trầm tư. Lại nhiều lời một câu, người chủ trì thông minh ngu dốt có đôi khi thực hảo phân biệt. Đáng mừng giận vô thường thời điểm cũng không ít một khi dùng nhân tính đi cân nhắc bọn họ khả. Năng có hành vi tâm lý, sớm hay muộn muốn có hại, hồi ức vãng tích, Tô Nhĩ ý thức được là có chút cấp tiến. Gật gật đầu tỏ vẻ lần sau sẽ chú ý, hai người chân trước tiến ký túc xá. Sau lưng Trương Ngật cũng tễ tiến vào, còn chủ động đóng cửa lại, một bộ muốn gia nhập thương thảo bộ dáng, thấy như vậy một màn. Tô Nhĩ đột nhiên cảm thấy ở phó bản ra mặt dày là chuyện tốt. Giống như vậy từng có giao thoa người, làm việc lại không vi phạm điểm mấu chốt. Thật đúng là không hảo xua đuổi, Trương Ngật ý đồ rời đi rừng ở chính mình trên người quỷ dị tầm mắt. Chủ động mở miệng, thời gian sung túc, không bằng sửa sang lại một chút chúng ta ở nhà xưởng được đến tin tức. Tô Nhĩ thu hồi ánh mắt, biểu tình toại tức trở nên nghiêm túc. Xưởng trưởng hai tử bất hạnh bị từ cải tạo doanh đi ra ngoài học sinh giết hại. Kia đối phu thê phòng trưng tưởng thông qua phản giết phương thức tới cho hà giận giết người mục. Tiêu là có lựa chọn tính, Kỷ Hành làm bổ sung. Chết đi ba cái học sinh có hai cái đều được đến quá giáp tự đánh giá, Trương Ngật kinh ngạc quay. Đầu đi, ta như thế nào không biết. Kỷ Hành không trả lời, Trương Ngật vắt hết óc, đột nhiên nhớ tới thao tác máy móc khi Kỷ Hành từng có hai lần rời đi. Cấp đối diện mấy nữ sinh đưa nước. Nhìn một bộ ấm nam hình tượng, hợp lại là đi lời nói khách sáo, lại đối lập Tô Nhĩ hoàn toàn không cảm thấy kỳ quái bộ dáng. Không cấm cảm thán một câu chi nhân chi diện bất chi tâm, làm lơ hắn phức tạp chăm chú nhìn. Tô Nhĩ nhớ lại xưởng trưởng phu nhân ở chính mình rời đi khi đáy mắt không cam lòng. Xoa xoa giữa mày, giáo ngoại nguy hiểm đến từ chính nhà xưởng, chúng ta ngày mai hơn phân nửa còn sẽ bị tuyển đi thực tập. Chính là không biết giáo nội nguy hiểm là nguyên với nơi nào, Trương Ngật như suy tư gì. Từ túi quần móc ra lúc ấy ở rừng cây nhỏ đào ra ngược bài. Như vậy, ta đi trước hỏi thăm một chút chết đi người chơi tin tức, Tô Nhĩ gật đầu, đều đi mau đến hàng hiên. Khẩu Trương Ngật đột nhiên lộn trở lại tới nói một câu. Nếu các ngươi phân tích ra cái gì mấu chốt tin tức. Tô Nhĩ ngồi thẳng thân thể. Chỉ vào Kỷ Hành ngực bài thượng gà chó lên trời. Này, chính là ta bảo đảm. Trương Ngật rốt cuộc yên tâm rời đi, bảo đảm. Kỷ Hành âm cuối có chút dơ lên. Mặc danh nghe ra chút chế nhạo tại chỗ vẫn không nhúc nhích ngồi vài giây. Tô Nhĩ đối thượng một đôi thâm thúy con ngươi. Cười mỉa một tiếng lấy ra chìa khóa. Từ bảo an trên người tìm được. Muốn hay không cùng đi đi dạo. Bảo an ban đêm muốn phụ trách tuần tra. Cải tạo doanh buổi tối tra thực nghiêm, quang chìa khóa liền có một chuỗi dài, bởi vì hình dạng gần mặt trên toàn bộ dán đánh dấu. Trong đó thậm chí bao gồm tổng hợp lâu, liếc nhau. Hai người ăn ý mà đem muốn đi địa phương đều tuyển ở phòng hiệu trưởng, Kỷ Hành nhìn ngoài cửa sổ. Chờ sắc trời lại ám một ít lại qua đi, hảo nói chuyện đồng thời Tô Nhĩ từ giường phía dưới vớt. Ra tới một cái điện côn. Đây cũng là bảo an, người cầm phòng thân, Kỷ Hành, trước phóng, trực tiếp mang theo có chút thấy được Tô Nhĩ, có thể giấu ở trong quần áo. Tổng hợp lâu nội khí lạnh khai đến tương đương đủ, Tô Nhĩ trong tay cầm phía trước tốt quản cấp đóng dấu bảng biểu. Thoải mái hào phóng đi vào, liền tính bị ngăn lại, cũng có thể thoái thác nói là cho giáo vụ chỗ giao đồ vật hiện thực so trong tưởng tượng dễ dàng. dọc theo đường đi cơ hồ cũng chưa gặp được cái gì cản trở, Tô Nhĩ không cấm hỏi. Các ngươi tiến phòng hồ sơ khi cũng là như thế này. Kỷ Hành gật đầu, trò chơi sẽ ở tương đối hợp lý logic hạ cấp người chơi cung cấp sinh cơ, Tô Nhĩ lược một suy nghĩ. Tựa như cải tạo doanh nội đấu nghiêm trọng, lại muốn phụ trách học sinh tiêu hủy, cho nên bất an theo dõi. Như vậy tưởng tượng, phó bản có đôi khi cũng rất phúc hậu, Kỷ Hành bật cười. Đừng quên, chính là bởi vì không theo dõi. Bảo khiết viên mới có thể bị dễ dàng hại chết hóa thành quỷ, nói trắng ra. Quỷ vẫn là dùng để đối phó người chơi, nói chuyện với nhau gian. Hai người đã đứng ở phòng hiệu trưởng ngoại, Tô Nhĩ đem chìa khóa cắm vào đi. Vặn vẹo trước nghiêng người dán tường đứng thẳng, chỉ lộ ra một con cánh tay ở bên ngoài, to gan lớn mật lại cẩn thận quá mức có thể nói là hắn miêu. Tả chân thật răng rắc một chút. Môn theo tiếng mà khai, thật cẩn thận đầy, xác định không có gì cơ quan ám khí hoặc là dơ đồ vật. Tô Nhĩ mới dò ra nửa cái thân mình, hướng phía sau vẫy tay, ý bảo mau tiến vào, vốn dĩ nguy hiểm nghiêm túc một lần tìm kiếm hành động. Chính là bị hắn làm cho dở khóc dở cười. Kỷ Hành lắc lắc đầu, tiến vào sau trước xem chất đống ở bàn làm việc thượng một chồng tư liệu. Tô Nhĩ tắc ôm cánh tay chăm chú nhìn khóa lại ngăn kéo. Do dự muốn hay không bạo lực tháo dỡ, không cần, Kỷ Hành đột nhiên mở miệng, Tô Nhĩ nghe tiếng thò. Lại gần, nhìn đến trong tay hắn chính cầm một chương bảng biểu, nhất phía trên Tư Tần Minh Kiều mấy chữ thực thấy được ghi chú một lan viết. Nên học sinh đã hoạch toàn diện khẳng định, bắt được 4 giáp đánh giá, thỉnh phê chuẩn cho đi. Phụ trách phê duyệt chính là trước mắt còn không có về hưu chính hiệu trưởng. Ý kiến một lan ghi chú rõ đồng ý. Ngày khoảng cách hôm nay vừa vặn mãn một tháng, Kỷ Hành đột nhiên cong cong khóe miệng. Chỉ vào góc phải bên dưới. Thì ra là thế, Tô Nhĩ tập trung nhìn vào. Lúc này mới phát hiện cư nhiên có 2 hàng ngày. Một cái là phê duyệt ngày. Một cái là cho đi ngày. Trung gian cách một ngày, chính là nói nếu chúng ta hôm nay gom đủ 4 giáp, còn phải chịu đựng một buổi tối. Kỷ Hành gật đầu, Tô Nhĩ nhíu nhíu mày. Chẳng sợ lúc trước chủ động đáp lời nữ sinh, ở nghe được hắn khả năng được đến giáp tự đánh giá khi. Trong mắt hảo cảm cũng lập tức biến thành ghen ghét, không cấm có một cái nhất hư suy đoán, nên sẽ không cuối cùng một đêm, trình diễn cái đại trốn sát hạng mục. Kỷ Hành. Tổng cộng liền 5 cái danh ngạch, học sinh không có khả năng trơ mắt xem cơ hội trôi đi. Cải tạo doanh đối bọn họ hành động hẳn là ngầm đồng ý, cổ nhân ham thích chọi gà đấu khuyển đấu. Khúc khúc, trận này vây thú chi đấu ở có chút người trong mắt khả năng đồng dạng thú vị tính 10 phần, Tô Nhĩ. Không cấm nói, 10 phần biến thái chơi pháp, không phải là tử cục. Bao năm qua đều có thành công rời đi học sinh, Kỷ Hành đem bảng biểu thả lại tại chỗ. Đục nước béo cò chờ 5 mặt học sinh giết hại lẫn nhau là cái biện pháp. Đáng tiếc chúng ta thời gian hữu hạn, tổng cộng chỉ có 7 ngày. Ý nghĩa bọn họ khả năng sẽ một mình đối mặt một cái cải tạo doanh học sinh ác niệm, Tô Nhĩ ánh mắt. Chầm chầm, nếu không thượng một đám người chơi tử vong cảnh kỳ. Chúng ta không thể thiếu muốn có hại, Kỷ Hành nhìn mắt trên tường đồng hồ. Nguy hiểm trước này đều là tương đối mà nói. Đừng quên bọn họ tới cái này phó bản khi, bảo khiết viên còn sống, ý nghĩa kia một đám người chơi không cần đối mặt quỷ, Tô Nhĩ không nói. Chuyện, tư tâm cho rằng bảo khiết viên tuy rằng biến thành quỷ, nhưng thật sự không khởi cái gì tác dụng, cầm tương đồng ý khiến còn có một cái tầng cao nhất tiểu. Nữ hài đèn lồng vung, mặt đất đều tùy theo nhẹ nhàng nhoáng lên, bởi vì táo bạo nàng nói chuyện khi có vẻ phá lệ vênh váo tự đắc. Một chút công trạng đều không có, ta phí đại công phu cứu ngươi có cái gì dùng. Bảo khiết viên hiểm hiểm né tránh, nghĩ mà sợ mà nhìn đối phương trên tay đèn lồng, thực mau vẻ mặt đưa đám, cảm thấy ủy khuất cực kỳ, ta là tưởng hành động. Này không phải cái thứ nhất buổi tối bị xử lý, cái thứ hai buổi tối còn không có khôi phục, ngày hôm qua lại, nữ hài lạnh lùng đánh gãy, hạ phát tối hậu thư, đêm nay còn như vậy, ta ta liền một lần nữa đem ngươi biến thành thịt nát, đối mặt như thế hung ác nham hiểm ánh mắt. Bảo Khiết Viên biết nàng tuyệt đối không phải ở nói giỡn, đêm khuya vừa đến. Hết thảy đều quy về yên tĩnh, Tô Nhĩ hôm nay ngủ thật sự sớm. Chính đắm chìm ở mộng đẹp chung, bị người dùng trầm thấp thanh âm đánh thức, có khách đến cửa. Tô Nhĩ mở mắt ra, Triều Kỷ Hành xem đến phương hướng vọng qua đi. Bảo Khiết Viên như là con nhện giống nhau phàn ở trên trần nhà. Đầu 180 độ xoắn, chính nhìn bọn họ, làm theo phép, Bảo Khiết Viên ngữ khí lộ ra một cổ tuyệt vọng. Có một số việc ta cần thiết phải làm, đây là nàng công tác. Tô Nhĩ không chuẩn bị đem sự tình nháo đến quá cương. Lúc trước là mưu lợi thủ sống lại điểm, thật muốn đơn đả độc đấu còn ở quỷ có cảnh giác dưới tình huống. Hắn kỳ thật chiếm không thượng tiện nghi, thở dài làm cái thỉnh tư thế. Bắt đầu ngươi biểu diễn, Bảo Khiết Viên nỗ lực giơ lên một cái quỷ dị khủng bố mỉm cười. Là ai giết ta, là chân đứng hai thuyền tốt quản, là trò đùa dai học sinh, vẫn là chịu ích lợi mê hoặc đồng sự. Ngu xuẩn hài tử một khi chọn sai, nhất định phải tới bồi ta. Tô Nhĩ mặt vô biểu tình. Đồng sự, Bảo Khiết Viên, ngoặc kép. Quấy giày, sau đó đi tiếp theo cái phòng ngủ, Tô Nhĩ nhìn về phía đối diện Kỷ Hành. Đây là nàng giết người điều kiện. Kỷ Hành, đại khái là Tô Nhĩ khóe miệng hơi trừu. Kia nàng rất thảm, dứt lời đáp lên chăn một lần nữa ngủ, nếu là không có ban ngày Tô Nhĩ kia đốn. Phân tích, Bảo Khiết Viên nói không chừng có thể có thu hoạch. Hiện tại nhưng hào, mỗi một cái nhìn thấy nàng người chơi đều là ở hoảng sợ chung dần dần trở nên kinh ngạc. Cuối cùng thực trấn tĩnh mà cấp ra tiêu chuẩn đáp án, Bảo Khiết Viên tuyệt vọng mà từng cái bái phòng. Đến Trần Lăng Phong nơi này, sự tình rốt cuộc có chuyển cơ, bởi vì bị đánh vựng ở phòng hồ sơ. Hắn hoàn mỹ bỏ lỡ sau lại người chơi gian thảo luận cùng hắn cùng ở người biết đáp án. Muốn bột miệng thốt ra thời điểm lại nhịn đi xuống. Nếu Trần Lăng Phong đã chết, liền ít đi một người tới tranh đoạt cuối cùng 5 cái danh ngạch đối mặt ấp úng người chơi. Bảo Khiết Viên xám trắng trong mắt đều phẳng phất có sáng rọi. Những người khác đều là mở sách khảo thí. Thế nhưng có bế cuốn. Hy vọng tới, bạn cùng phòng thừa dịp Trần Lăng Phong hoảng loạn suy nghĩ khi... Dùng khẩu hình hướng Bảo Khiết Viên nói ra đáp án. Bảo Khiết Viên đối loại này thức thời hành vi thực vừa lòng. Đột nhiên vọt tới Trần Lăng Phong trước mặt, mau tuyển, này khẩn trương, cận tồn lý trí cũng đạm đi vài phần, Trần Lăng Phong gấp đến độ đầy đầu đổ mồ hôi. Vì cái gì hỏi trước ta? Này phòng ngủ không phải còn có một người. Dư Quang đột nhiên ngắm thấy bạn cùng phòng trấn định tự nhiên. Ý thức được cái gì vội vàng mở miệng cầu cứu, nói cho ta đáp án, ta có thể cho ngươi. Cuối cùng một cái âm tiết tạp ở giọng nói, Trần Lăng Phong cảm giác được có lạnh lẽo chất lỏng theo huyệt thái dương lưu lại, siêu khi, Bảo Khiết Viên cười đến thực vui vẻ, đơn giản như vậy vấn đề đều trả lời không được, xem ra ngươi không cần đầu óc thủ hạ dùng một chút lực. Trần Lăng Phong sọ não hoàn toàn bị chọc phá, Bảo Khiết Viên trước khi đi còn đem hắn đầu hái xuống. Cất chứa kỷ niệm, hướng về phía phát run bạn cùng phòng cười cười, qua vài phút. Người nọ mới có chút hư thoát mà bò hạ cây thang. Đem cửa sổ mở ra thông khí, thẳng đến mùi máu tươi hoàn toàn bị gió đêm thổi tan. Hắn miễn cưỡng dễ chịu một ít, dậy sớm là người chơi gian chung nhận thức. Trần Lăng Phong chết thực mau bị bạn cùng phòng báo cho mọi người, đối với nguyên nhân chết. Đại gia trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, không hẹn mà cùng lựa chọn trầm mặc đều là cùng nhau hạ phó bản. Hiện giờ đã chết một cái người chơi, thỏ tử hồ bi đồng thời không tránh được trộn lẫn chút mừng thầm. Thậm chí có người biên phỉ nhổ chính mình vừa nghĩ, nếu là tối hôm qua có thể lại nhiều chết mấy cái thì tốt rồi. Như vậy liền không cần vì danh ngạch sự tình phát sầu, cầu sinh dục vọng cùng nhân tính dây dưa ở bên nhau, bọn họ lẫn nhau đều tránh đi ánh mắt giao lưu trầm trọng không khí chung. Vang lên một đạo không giống nhau thanh âm, giết đến, ta thế nhưng giết đến, Bảo Khiết Viên dẫn theo cái bao ni lông, từ đột ra tới hình dạng xem, bên trong không hề nghi ngờ là cá nhân đâu. Đi ngang qua người chơi bên người, nàng không có chút nào dọa người ý tứ, ngược lại vui sướng giống cái hai tử. Ha ha, rốt cuộc có công trạng, ta không cần bị đánh thành thịt nát. Ngoặc kép, nhìn thấy Trần Lăng Phong bạn cùng phòng, càng là tươi cười vui sướng. Đột nhiên vươn tay, bạn cùng phòng ngẩn người, thử thăm dò cứng đờ mà giơ lên tay, băng, bảo khiết viên chủ động cùng hắn đánh hạ trường. A Di muốn cảm ơn ngươi, dứt lời một đường quơ chân múa tay cười cái không ngừng. Mang theo đầu người lên lầu đi làm tiêu bản. Nàng đi rồi, lưu lại đầy đất trầm mặc. Tô Nhĩ đi đến Kỷ Hành bên người. Hơi hơi quay đầu đi, này có phải hay không chính là trong truyền thuyết chuông bạc tiếng cười? Thân là quỷ giết một người liền cao hứng thành như vậy. Không khỏi cũng quá không tiền đồ. Kỷ Hành khóe miệng hơi sốc, ngươi cảm thấy đây đều là bởi vì ai? Tô Nhĩ ngẩng đầu nhìn trần nhà, sau một lúc lâu sờ sờ cái mũi. Ai biết được, ngoặc kép, hết chương.